Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 271 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Vết tích lịch sử. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và còn có sự hỗ trợ từ một bàn tay của Thổ Bá nên đã lưu đầy được Hiểu Thiên Tôn đến một nơi vô cùng xa xôi nào đó rồi. Nhưng mà hai hồn chuyển thế của gã thì vẫn còn ở đây, vẫn còn ở nguyên giới. Từng Mục đã vận dụng cái cây cung lấy được ở tổ đình á, từ xa bắn trọng thương hai hồn thiên đế này. Nhưng mà khi sự việc Hiểu Thiên Tôn không còn ở nguyên giới bị phát hiện á, thì các thiên tôn khác, các thế lực trên thiên đình bắt đầu tràn vào nguyên giới. Có người thì muốn tìm Hiểu Thiên Tôn ở đâu, có người thì muốn chiếm nguyên giới này. Lúc này thì hai hồn của thiên đế đang tìm cách trốn tránh, nếu mà bị bắt bởi tay của những cái thế lực này là không xong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, nơi mà Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, không gian hỗn loạn. Hiểu Thiên Tôn mang theo nguyên mộc rơi xuống trong mê cung cái mảnh không gian này. Lại thấy những cái mảnh không gian vũ trụ to nhỏ khắp nơi va chạm. Gã ở trung tâm cái mảnh không gian hỗn loạn này không thể nhìn thấy toàn cảnh nơi đây. Nếu mà gã đứng ở bên ngoài mảnh không gian hỗn loạn này có thể nhìn rõ chỗ sâu nhất của không gian, liền có thể thấy bên ngoài mảnh không gian này có một tòa huyền không giới. Nơi đó là lãnh địa của Xích Minh Dư tộc, là thời không cổ quái do nhục thân của Xích Hoàng biến thành. Năm đó Xích Hoàng phát hiện ra sự cường đại và đáng sợ của vực ngoại thiên đình vì tìm kiếm một con đường lui cho nhân tộc. Gã đã xuyên qua dòng thời gian tìm kiếm sinh cơ trong tương lai. Nơi gã tìm thấy chính là đây. Nhưng khi đó Xích Hoàng lại bị trọng thương bởi sự hỗn loạn nguy hiểm của không gian, suýt nữa bỏ mạng. Vì vậy gã đã hóa thân thành huyền không giới, giải phóng bất diệt thần thức để cảnh báo tộc nhân của mình. Huyền không giới chỉ nằm ở rìa ngoài của không gian hỗn loạn, trong khi Hiểu Thiên Tôn hiện tại lại đang lơ lửng ở trung tâm. Hiểu Thiên Tôn nhìn quanh bốn phía, mày nhíu chặt. Gã vốn tưởng Nguyệt Thiên Tôn chỉ trục xuất gã đến một cái vùng sâu thẳm vũ trụ nào đó. Nào ngờ nơi mà Nguyệt Thiên Tôn đẩy gã đến lại là một chốn xa lạ, ngay cả gã cũng chưa từng đặt chân tới, càng chưa từng nghe qua. Nơi này không gian rối loạn, gã đứng ở trong một cái vùng thời không kỳ dị, không phân biệt được trên dưới, trái phải. Cách đó không xa, những mảnh không gian khác bay tới, khiến cho Hiểu Thiên Tôn không khỏi kinh hãi. Thân thể của gã bị vặn vẹo bởi không gian, tựa như là một con mãng xà khổng lồ uốn lượn, bị kéo dài đến hàng ngàn dặm, phải đến khi cái mảnh không gian kia trôi qua thì gã mới khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bất luận thế nào cũng phải rời khỏi nơi này. Gã vừa định cất bước, một không gian hình mũi khoan tám cạnh từ đỉnh đầu của gã đâm xuống. Hiểu Thiên Tôn lập tức cảm thấy đau đớn tột cùng. Gã thấy chính mình bị chia thành 8 phần thân thể, 8 phần thân thể hoàn chỉnh, thậm chí bao gồm cả 8 nguyên thần riêng biệt, nhưng mà cơn đau vẫn truyền đến từ trong từng phần thân thể. Trên đời này không có thứ quỷ dị nào có thể làm tổn thương Thiên Tôn. Gã cưỡng ép vận dụng tu vi, gượng gạo khép lại thân thể, dựa vào nguyên mộc mà bước đi không mục đích. Đột nhiên gã nhìn thấy gáy của chính mình, đây là tác dụng của một không gian khác. Gã không chỉ nhìn thấy gáy mà còn thấy cả ngũ tạng lục phủ, đầu óc, thậm chí cả những tư duy ba động trong đầu của mình, tựa như là vũ trụ mênh mông, vô số tư duy quang mang lấp lánh như tinh không. Thân thể của gã như là không có biên giới, nội bộ vô cùng mênh mông. Không có gì có thể dạy khốn Thiên Tôn, dạy khốn trẫm. Gã nâng tu vi lên đến cực hạn, thân thể lại khôi phục lại bình thường. Dọc theo con đường này, gã trải qua không biết bao nhiêu sự kiện quỷ dị, nhưng mê cung không gian này lại như vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Hiểu Thiên Tôn tĩnh tâm lại, đột nhiên thôi động nguyên mộc. Từng mảnh lá cây của nguyên mộc bay lên, trôi về phía những cái mảnh vỡ không gian kỳ dị kia. Từng đầu rễ của nguyên mộc kéo dài ra bốn phương tám hướng, gốc nguyên mộc này ở nguyên giới nâng đỡ chư thiên vạn giới. Đến đây cũng không hề giảm bớt chút uy năng nào. Đây chính là tiền đề để cho Hiểu Thiên Tôn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Cho dù không gian hỗn loạn này, nơi trục xuất này có phức tạp đến đâu, gã cũng nhất định có thể thoát ra được. Lúc này gã đột nhiên cảm thấy rễ của nguyên mộc chạm vào vật thực, trong lòng không khỏi khẽ động. Gã men theo rễ nguyên mộc chạy tới. Trên đường đi, các loại chuyện quỷ dị phát sinh. Bà phèn mấy bận suýt nữa lại chôn vùi gã trong không gian hỗn loạn này rồi. Tuy nhiên Thiên Tung dù sao vẫn cường hoành, cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua được. Gã đi tới nơi rễ nguyên mộc chạm đến. Đó là một mảnh lục địa chưa hoàn toàn bị phá hủy, không lớn lắm. Chỉ có 30 đến 50 dặm vuông, phiêu phù trong không gian hỗn loạn mà từ đầu đến cuối vẫn không bị phá diệt. Trong lục địa kia tràn ngập khí tức tử vong bi thương, đến mức rễ của nguyên mộc khi chạm tới cũng đột nhiên khô héo. Hiểu Thiên Tung cảm nhận được nỗi bi thương này, không phải là thần chỉ lưu lại mà là thiên địa đại đạo lưu lại, là đại đạo khi tử vong phát ra tiếng ai thán. Gã thu hồi nguyên mộc, cẩn thận từng ly từng tí đáp xuống cái mảnh lục địa cổ xưa vô cùng này, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nơi này, đại đạo khí tức tử vong khiến cho gã cũng sinh lòng sợ hãi. Dù gã là thái sơ trong tiên thiên ngũ thái, trong lòng cũng khó tránh khỏi tràn đầy e ngại đối với nơi này. Nhưng gã dù sao cũng đã từng là thiên đế, bây giờ lại là Thiên Tung, nên vẫn có thực lực để đè ép được nỗi sợ hãi trong lòng lại, khắc chế tâm ma, mà tiếp tục tìm kiếm bí mật của nơi này. Loại đại đạo sầu não này khiến cho đạo tâm của gã cũng theo đó mà sầu não, bất tri bất giác, hai mắt rơi lệ. Mà cái loại đại đạo sợ hãi này cũng làm cho gã sợ hãi, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Cuối cùng Hiểu Thiên Tung cũng thấy được đầu nguồn của đại đạo sầu não sợ hãi. Đó là một gốc cây cổ xưa vô cùng, thô to, tán cây kinh người, nhưng đã hoàn toàn không còn cành lá, chỉ còn lại thân cành khô cằn. Nó bị lực tung, nghiêng đổ trên mặt đất, rễ cũng hoàn toàn khô cạn. Cành cây của nó gãy mất không biết bao nhiêu, những cành khô đen kia dường như chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ vỡ vụn. Nhưng mà điều khiến cho Hiểu Thiên Tung sợ hãi chính là, cho dù gốc cây này đã biến thành bộ dạng này, vẫn còn có thể bảo vệ cái mảnh lục địa này. Mảnh lục địa này sở dĩ có thể tồn tại trong không gian hỗn loạn, không bị những cái mảnh vỡ không gian kỳ dị phá hủy, chính là nhờ tác dụng của cây khô này. Còn có bảo thủ nào cường đại hơn nguyên mộc nữa sao chứ? Gã lấy lại bình tĩnh, lúc này gã mới chú ý tới trên nhánh cây có treo một trái khô cằn ngăn nheo. Quả trái cây kia đen nhánh, phía trên có rất nhiều đường vân, nhưng không cách nào nhìn rõ được. Hiểu Thiên Tung ngẩng người, gã đã từng nhìn thấy cái loại trái cây này rồi. Đây là đạo quả. Khi Thái Đế đem thần thức của mình lạc ứng vào chung cực hư không, đại đạo tạo thành thần thức Đại La Thiên. Khi đó Hiểu Thiên Tung còn là Thái Sơ, là nghĩa tử trên danh nghĩa của Thái Đế. Lần đầu tiên gặp được cảnh tượng thần thánh đó, gã đã thấy thần thức Đại La Thiên hình thành. Thấy trong Đại La Thiên, đại đạo của Thái Đế hóa thành một gốc đạo thụ. Đạo thụ một rễ nảy mầm, đâm chồi nảy lộc, chậm rãi sinh trưởng, trưởng thành thành một cây cự mộc che trời, bao phủ thần thức Đại La Thiên lại. Đồng thời Thái Sơ còn chứng kiến trên tán cây thần thức đại đạo của Thái Đế nở ra đạo hoa, kết xuất đạo quả. Mặc dù chỉ là một quả trái cây non, nhưng vẫn mang đến cho gã chấn động vô cùng. Mà cây khô trước mắt này rõ ràng cũng là đạo thụ của một vị tồn tại cường hoành vô song, lạc ứng trong chung cực hư không. Quả trái cây khô quắc nhăn nheo kia chính là đạo quả của vị tồn tại kia. Không đúng, không phải như vậy. Hiểu Thiên Tung khó mà áp chế được chấn kinh trong lòng, thất thanh nói: Thái Đế là tồn tại duy nhất đem đại đạo của mình lạc ứng vào trung cực hư không, không có người thứ hai có thể làm được. Trong trung cực hư không chỉ có thần thức Đại La Thiên của hắn thôi, làm sao có thể có người thứ hai trước Thái Đế lạc ứng hư không, đồng thời kết thành đạo quả? Đạo quả này hẳn là đạo quả đã thành thục, cho dù khô quắc héo rút cũng vẫn lớn hơn đạo quả của Thái Đế rất nhiều. Loại tồn tại này lại vô thanh vô tức chết ở nơi này, khiến cho gã không rét mà run. Hiểu Thiên Tung lấy lại bình tĩnh, hướng đạo quả kia mà đi tới. Tại U Đô, Thủ Bá và thần khí Ngự Thiên Tung của Hư Thiên Tung đang giằng co. Hư Thiên Tung hiển nhiên là cảm thấy được dị động của U Đô, phát hiện ra cơ hội đối phó với Thủ Bá, nên mới ngự sử thần khí Ngự Thiên Tung tới đây. U Thiên Tung ở xa nhìn thấy nhíu mày, từng một mới cười nói: Chúng ta hiện tại cũng có thần khí Ngự Thiên Tung mà, không cần phải sợ Hư Thiên Tung vậy đâu. U Thiên Tung gật đầu, lục bỏ những cái lá bùa vàng trên bộ thần khí Ngự Thiên Tung của Hiểu Thiên Tung, khống chế thần khí này. Thần khí này càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, tương xứng với thần khí Ngự Thiên Tung của Hư Thiên Tung đang điều khiển. Hư Thiên Tung thấy như vậy, lập tức thu liễm khí tức lại. U Thiên Tung dự định phá hủy thần khí Ngự Thiên Tung của nàng, thì tiếng nói hùng vĩ của Thủ Bá lại vang lên: Dương Thanh Dương đã không cần như vậy đâu. U Thiên Tung đành phải từ bỏ ý định huyết chiến với Hư Thiên Tung, nhẹ nhàng lấy thuyền giấy vào giữa mi tâm của Thủ Bá. Nơi đó thủ bá Nguyên Thần đã chờ sẵn họ rồi. Sau khi đậu thuyền lại, U Thiên Tôn cẩn thận buộc lại. Tần Mục liếc nhìn ông ta, trong lòng dấy lên một chút khó chịu. Dược sư mới thấp giọng hỏi: Nơi này là U Đô mà, U Thiên Tôn cũng cần phải cẩn thận như vậy sao chứ? Không sợ trộm cắp, chỉ sợ kẻ nhớ thương. Trước đây một lần ta không giữ kỹ, lúc đó đã bị mất một chiếc rồi. U Thiên Tôn trả lời. Tần Mục hừ lạnh. Hẹp hồi mà, chẳng phải chỉ mượn tạm lần thôi sao chứ, cũng đâu có không trả lại cho ngươi đâu, làm gì thế ghê vậy? U Thiên Tôn nghiêm túc nói với dược sư. Cái vàng của ta cũng bị hắn lấy mất nữa. Dược sư gật đầu đồng cảm. Trong thôn chúng ta quả thật là có hai tên trộm, thấy đồ tốt là không nhịn được, ngay cả ta cũng bị chúng mượn gió bẻ măng nhiều lần. Họ bước vào cung khuyết trong mắt của thủ bá. Thủ bá Nguyên Thần hướng Nguyệt Thiên Tôn chào. Nguyệt đạo hữu thường thế đã khỏi rồi, khôi phục lại phong thái năm xưa, thật đáng mừng. Nguyệt Thiên Tôn đáp lễ. Không dám, thổ bá Trường Nghĩa ra tay tương trợ, nguyện khắc sâu trong lòng. Không cần bận tâm. Thổ bá cất tiếng hùng vĩ. Lần này một Thiên Tôn một mình mở ra Thừa Thiên Chi Môn, để cho U Đô và Dương Giang tương liên, kinh động Nhân Thánh Dương. Hắn cố ý dùng giao tình với Nhân Thánh Dương để uy hiếp. Ta không thể nhìn Nhân Thánh Dương bị tổn hại, nên mới buộc phải ra tay tương trợ. Nguyệt đạo hữu không cần lưu tâm. Món nợ này ta đã ghi nhớ cho một Thiên Tôn rồi. Tần Mục mới hậm hực nói. Nè nè nè, thủ bá, ông phải nhìn rõ mọi sự việc chứ, xử lý sao cho công đạo coi được một chút chứ. Tại chức trách không dám lười biếng mà. Thủ bá tiếp tục. Các loại sổ sách Nhân Thánh Dương đều bảo quản rất tốt, tùy thời có thể thanh toán rõ ràng. U Thiên Tôn gật đầu. Bảo tồn rất tốt đó. Tần Mục không muốn nhắc lại chuyện này, vội hỏi. Dược sư Gia Gia nè, Nguyệt Thiên Tôn bị thương ở mặt á, liệu người còn có thuốc cao nào tốt không vậy? Dược sư mới bực bội. Có thì có chứ, nhưng mà ngươi dùng tạo hóa thần thông chữa trị cho Nguyệt Thiên Tôn là được rồi, cũng không phiền phức lắm mà. U Thiên Tôn thương thế càng nặng, ta sẽ chữa thương cho hắn trước vậy. Tần Mục thở dài, uể oải nói. Con cũng bị thương mà, lần này thương thế rất nặng, chỉ sợ vĩnh viễn không khôi phục được đâu. Dược sư càng thêm bực mình. Tần Mục không có đạo thương, với tạo nghệ y đạo và tạo hóa chi đạo quán, đáng lẽ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Sinh long hoạt hổ, sao lại nói mình bị thương, dáng vẻ như sắp chết vậy chứ? Ta bị thương ở mắt, trong mắt chọc của ta vốn là các loại bảo bối, kết quả đánh một trận với Hiểu Thiên Tôn, bị hắn đâm nổ cái đầu, ngay cả con mắt của ta cũng bị nổ nát rồi. Những thứ khác ngược lại không sao đi, võ trấn thiên đế, thái cực nguyên thạch đều rất dễ làm, những thứ đó đều là vật nhỏ, không đáng nhắc tới. Duy chỉ khiến cho ta canh cánh trong lòng chính là khối ngọc bội kia của ta. Dược sư tỉnh ngộ, tiếc hận nói. Khối ngọc bội kia là dùng sừng của thổ bá luyện chế thành, phía trên khắc một chữ Tần á hả? Ngươi vẫn luôn trân quý, từ nhỏ đã mang trên người chưa từng rời thân. Vành mắt của Tần Mục đỏ lên, nức nở. Ta một mực ghi nhớ ân đức của thổ bá, biết khối ngọc bội này là thổ bá dùng chính sừng của mình để luyện chế cho ta, để ta hàng phục ma tính, không đến mức bị ma tính khống chế. Năm đó ta khởi tử hoàn sinh, liền đem khối ngọc bội này đặt ở trong mắt dọc, hóa thành trồng đen. Không ngờ lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát rồi. Tần Mục ngẩng đầu lên, lệ chảy hai hàng, nhìn nguyên thần của thủ bá, trong mắt đỏ hoe. Dược sư cũng mong đợi nhìn thủ bá. Thủ bá trầm mặt không nói gì. Tần Mục lại rơi lệ. Khuôn mắt này của ta bị một tồn tại cổ xưa trong tổ định ca ngợi là thần nhãn mạnh nhất, chính là bởi vì có sừng của thủ bá hóa thành trồng đen. Không ngờ cứ như vậy bị Hiểu Thiên Tôn phế đi rồi, từ nay về sau liền biến thành con mắt bình thường rồi. Thủ bá vẫn im lặng, Tần Mục lại cắn răng. Vị tồn tại cổ xưa kia ở trong Đại Hắc Mộc, mỗi ngày tu bổ Đại Hắc Sơn, nếu có cơ hội, ta cũng có thể dẫn tiến. Thủ bá mặt không biểu tình, đột nhiên nói. Ta cho người thêm một mảnh, người thấy thế nào? Tần Mục thở phào, dược sư cũng âm thầm nhẹ nhõm. Thủ bá mới tiếp tục. Nhưng không phải là cho không, tổ đình đã mở, ta cũng có thể đến tổ đình. Người đã có mặt mũi như vậy rồi, vậy hãy dẫn ta đi gặp vị tồn tại kia một lần đi. Tần Mục trong lòng thầm nghĩ, Thái Dịch muốn gặp ai trực tiếp liền có thể đi gặp rồi, người khác muốn gặp gã lại không dễ dàng như vậy. Gã nếu không muốn gặp thì dù đứng trước mặt cũng không thể nhìn thấy được. Ai biết Thái Dịch có đáp ứng gặp mặt thổ bá hay không chứ? Được. Tần Mục mặt không đổi sắc. Vậy ta liền buông xuống mặt mũi này vậy. Vì thủ bá dẫn tiến một chút, bất quá ta muốn lấy một mảnh sừng cường đại nhất của thủ bá làm trồng đen. Thủ bá chần chừ một chút, khẽ gật đầu. Có thể. Tần Mục vui mừng khôn xiết. Vậy thổ bá có thể liên lạc với thiên công chúng không vậy? Ta cũng có thể giúp thiên công dẫn tiếng người kia. Thổ bá nhíu mày, quất cái đuôi trâu. Tần Mục mới liền giải thích. Trong mắt dọc của ta, tuy có sừng thổ bá hóa thành rồng đen rồi, nhưng mà còn thiếu mô mắt đồng tử nữa. Nếu có thể lấy huyền đô bảo vật hóa thành mô mắt, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc rồi. Ta có thể thông báo thiên công một tiếng, ngươi về tổ đình trước đi. Ta và thiên công sẽ ở đó cùng ngươi giao dẫn. Tần Mục yên lòng. Thiên công khẳng định cũng có bảo vật. Nếu mắt dọc của hắn có thể tập hợp lực lượng của thiên công và thổ bá, lại thêm cái vỏ trứng thái sơ, thái cực nguyên thạch, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên quan trọng hơn là phải lấy được nước trong thùng của thái dịch nhỏ vào trong mắt nữa. U Thiên Tôn trong lòng bực bội, sừng của thổ bá tuy nói có thể tái tạo, nhưng sừng cường đại nhất của thổ bá lại là dùng đại lục tổ đình luyện thành. Cho dù âm thiên tử và khai hoàng mượn minh đô và phong đô, cũng là về sau cùng chư thiên khác luyện thành sừng. Chỉ vì nhờ sự dẫn tiếp của Tần Mục để gặp được người kia mà thổ bá đã trực tiếp vận dụng bản nguyên của cái sừng, không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi. Và càng kỳ quái hơn là thổ bá vậy mà lại đáp ứng liên lạc thiên công. Người kia rốt cuộc là ai vậy mà có thể khiến cho hai vị tồn tại này cùng nhau đi gặp gã chứ? Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn thương thế không quá nặng, dược sư vì bọn họ chẩn bệnh luyện chế linh đan chữa thương cho họ. Nguyên thần thủ bá thì mang theo Tần Mục đi xem bộ thần khí ngự thiên tung của Hiểu Thiên Tung. Hai người nhìn quái vật khổng lồ này, thủ bá đột nhiên thở dài, lắc đầu. Tung ngự thiên tung này không dùng được bao lâu nữa. Tần Mục ngẩn ra, không hiểu ý nghĩa. Hiểu Thiên Tung mạnh mẽ dùng tung ngự thiên tung này thi triển được cảnh giới thiên đình hoàng mỹ, mang tới áp lực quá lớn. Dòng thân cấu tạo của thần khí ngự thiên tung đã bị phá hư 7-8 phần rồi. Lại dùng một hai lần, tung ngự thiên tung này liền sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mình. Bất qua cảnh giới thiên đình xác thực cường đại vô địch mà. Đợi một thời gian, Hiểu Thiên Tung luyện thành thiên đình, hắn sẽ cách thực lực kiếp trước không xa. Nếu hắn tìm được dục thân ban đầu, hắn sẽ vượt qua chính mình lúc trước rồi. Tần Mục mở mắt dọc ở mi tâm ra, ý đồ nhìn thấu cấu tạo bên trong thần khí ngự thiên tung. Chỉ là hiện tại mắt dọc của hắn còn chưa dung hợp thái sơ chi noãn và thái cực nguyên thạch. Lại không có sừng của thủ bá, không có thị lực mạnh mẽ như trước nữa. Thủ bá nè, thiên công có thủ đoạn tự vệ, vậy ngươi có hay không vậy? Tần Mục nhắm mắt dọc ở mi tâm lại, không thể nhìn thấu hết thảy, cảm giác thật là không tốt mà. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi. Thiên công ẩn thân trong thập thiên tung, thực lực sâu không lường được, để ứng đối tương lai kiếp số, từ đó triệt để nhảy ra khỏi rối buộc của cổ thần. Vậy thủ bá ngươi thiền sao hả? Ngươi ẩn giấu thủ đoạn gì? Thủ bá xoay người nhìn Tần Mục, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Đôi sừng trên đỉnh đầu của ông ta rực lửa, tựa như là dòng dung nham cuồn cuộn. Tần Mục đối mặt với vị tồn tại vĩ đại này, lòng không hề dao động, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta đã là minh hữu rồi, vậy có một số việc không nên giấu giếm minh hữu chứ. Thiên công có thủ đoạn của hắn để thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Là U Đô chi chủ, ngang hàng với thiên công, lẽ nào thủ bá lại không có thủ đoạn tương tự của riêng mình sao chứ? Nguyên thần thủ bá trầm mặc một lát rồi hỏi. Ngươi cho rằng ta nên có thủ đoạn tự vệ sao? Không phải ta cho rằng, mà là ngươi chắc chắn phải có thôi. Nếu ngươi không có mới thực sự khiến ta kinh ngạc đó. Ta có. Thổ bá im lặng một lát rồi thản nhiên nói. Từ một tinh thần chấn động, hai mắt sáng người nhìn ông ta chờ đợi phần tiếp theo. Nhưng thổ bá lại im lặng, không nói thêm lời nào. Từ một bị ông ta khơi dậy lòng hiếu kỳ, bèn thăm dò. Thủ đoạn của thổ bá là gì vậy? Chỉ khi đó thủ bá mới chậm rãi tiếp lời. Ta và thiên cung giống nhau, đều dùng thủ đoạn để thoát khỏi sự trói buộc của U Đô đại đạo. Tần Mục chờ đợi, nhưng thủ bá vẫn không muốn nói tiếp, không khỏi tức giận. Ngươi, cái vị thần ngươi chứ, nói chuyện sao mà như cái hồ lô bị cưa miệng vậy, mỗi lần chỉ đổ ra đường chút như vậy thôi chứ. Thủ bá nè, ngươi ở chung với U Thiên Tôn lâu quá rồi, cũng tự bế cái mỏ lại rồi sao vậy? Thủ bá liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Ngươi thật là nông tin đó. Ta và Nhân Thánh Dương rất hợp nhau. Chúng ta thường xuyên ngồi cùng nhau uống trà đàm đạo. Tần Mục không tưởng tượng nổi ra cái cảnh tượng đó rồi. Hai cái hồ lô bị cưa miệng cùng nhau trò chuyện. Mỗi người mỗi lần nói chuyện rỉ ra một chút xíu từ ngữ như vậy thôi. Làm sao có thể nói chuyện được chứ? Ngươi đi theo ta. Nguyên thần thủ bá bước vào cung điện kia. Tần Mục bị ông ta khơi dậy lòng hiếu kỳ, vội vàng đuổi theo. Trong cung điện, dược sư thì vẫn đang chữa trị kinh mạch cho U Thiên Tung. Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy bọn họ vội vàng đuổi theo, khẽ nói. Thương thế của U Thiên Tôn rất phiền phức, các ngươi định đi đâu vậy? Tần Mục khẽ kể lại sự tình, Nguyệt Thiên Tôn cũng nổi lòng hiếu kỳ nói: Thổ bá thần thông quảng đại, thủ đoạn nhất định là kinh người vô song. Hai người đi theo thổ bá vào trong cung điện, đến bên ao nham tương. Nguyên thần thổ bá mới bước vào trong ao, hai người cũng theo sau. Nham tương không nóng, không giống nham tương thông thường, mà giống như là một loại chất lỏng kỳ dị. Tần Mục trong lòng thắc mắc, thổ bá là một loại thần thánh cực kỳ kỳ lạ, ông ta không có nhục thân theo nghĩa truyền thống. Thân thể ông ta được tạo thành từ vô số thế giới tử vong, không có sinh cơ. Điều này đối với những người có nhục thân như bọn họ rất khó lý giải, nhưng thổ bá lại cứ tồn tại như vậy. Trên thực tế, thiên công cũng tương tự. Thân thể thiên công được tạo thành từ vô số mặt trời và quang mang, cũng không có nhục thân theo nghĩa truyền thống. Trong đạo sinh cổ thần, hai vị này là kỳ lạ nhất. Những đạo sinh cổ thần khác như Thiên Âm Nương Nương và Đế Hậu Tỷ Muội đều có nhục thân. Tần Mục đã nghiên cứu rất sâu về nhục thân của Thiên Âm Nương Nương và Đế Hậu Tỷ Muội, thấu hiểu tường tận. Lúc này bọn họ đi qua vô tận nham tương, tiến vào trong cơ thể của thủ bá. Không gian đột nhiên trở nên trống trải, mặc dù bên trong vẫn là bóng tối vô tận, nhưng lại có thể nhìn thấy ánh sáng khắp nơi, chỉ là ánh sáng này thực sự là quá nhiều. Tần Mục mở ra mi tâm thiên nhãn quan sát, nhìn thấy cảnh tượng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn thấy những ánh sáng kia là vô số sinh linh bị nghiệp hỏa vây quanh. Số lượng nhiều đến mức không đếm xuể, có nhiều hơn cả sao trên trời. Những ánh sáng này nằm ở vị trí của từng thế giới, vô số thế giới, nguyên giới chư thiên vạn giới đã là rất nhiều, nhưng mà so với những thế giới mà hắn đang nhìn thấy thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Càng kỳ lạ hơn, nghiệp hỏa của những sinh linh trong các thế giới này không ổn định, từng sợi nghiệp hỏa từ trên người bọn họ bay lên, hướng vào trong bóng tối. Trong bóng tối, những nghiệp hỏa này hội tụ lại, tạo thành từng dòng lũ nghiệp hỏa. Dòng lũ nghiệp hỏa giống như cái mạng nhện, trong bóng tối, ba bốn đạo nhập lại làm một, không ngừng sát nhập, đi vào vị trí trung tâm trong cơ thể thủ bá, rồi hoàn toàn tụ lại. Nơi đó nghiệp hỏa tràn ngập, cực kỳ nồng đậm, đến mức cả thị lực của Tần Mục cũng không thể nhìn thấu được. Nghiệp hỏa ở đó có hình dạng giống như là một quả cầu lửa khổng lồ, lại giống như là một quả trứng tròn do nghiệp hỏa tạo thành. Một quả nghiệp hỏa chi noãn đang thay ngén sinh mệnh. Nguyệt Thiên Tôn dò xét không gian trong cơ thể thủ bá, ánh mắt rơi vào nơi nghiệp hỏa hội tụ, không khỏi khẽ ngạc nhiên một tiếng. Thủ bá hỏi: Nguyệt đạo hữu đã nhìn ra rồi hả? Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Đã nhìn ra một chút mánh khóe rồi, người hấp thu chúng sinh nghiệp hỏa, đang thay ngén ra thứ gì đó. Bất quá ta thấy trong nghiệp hỏa chi noãn kia không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Tần Mục cũng đang nhìn về phía đó, thì lực của hắn hiện tại không thể nhìn thấu nghiệp hỏa chi noãn, kém xa thì lực của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng cũng nhận ra một chút điều kỳ lạ. Thủ bá ngưng tụ nghiệp hỏa chúng sinh phạm quá nhiều sai lầm, nghiệp hỏa đốt cháy hồn phách. Thủ bá đem sai lầm của chúng sinh gánh vác để nghiệp hỏa không đốt cháy hồn phách của chúng sinh mà thiêu đốt trong cơ thể của mình. Điểm kỳ lạ chính là ở đây, thân thể thủ bá chính là U Đô, nhưng giờ đây chân thân thủ bá lại chỉ còn lại một cái xác rỗng bên trong trống không. Nói cách khác, thủ bá chỉ còn lại lớp đại lục bên ngoài làm da, còn bên trong chân thân thủ bá đã biến mất, chỉ còn lại quả nghiệp hỏa chi noãn này. Ta không có chân thân, ta đang dùng chúng sinh nghiệp hỏa rèn đúc chân thân cho ta, chuẩn bị cho tương lai thoát khỏi thân phận cổ thần, trở thành sinh mệnh độc lập. U Đô đại đạo thành tựu ta, nhưng cũng trói buộc ta. U Đô cho ta lực lượng vô biên, cũng khiến ta bị trói buộc ở chỗ này, không thể trải nghiệm hỉ nộ ai ố, yêu hận tình trường. Ta không ngửi được mùi thơm, không ăn được mỹ vị, không có cảm xúc, không có cảm giác đâu. Thậm chí ta ngay cả thân tình, hữu nghị, tình yêu cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Bất quá, ta đã từng cảm nhận được. Trong lòng Tần Mục khẽ động, thấp giọng: A Sửu. Là A Sửu. A Sửu đã trải qua những điều ta chưa từng trải qua. A Sửu có hỉ nộ ái ố, yêu hận tình cừu của riêng mình. So với hắn, ta căn bản không tính là một sinh mệnh. Ta chỉ là một vật dẫn của U Đô đại đạo. Là A Sửu giết tới thiên đình, chứ không phải ta. Ta hâm mộ hắn, ta đang mong đợi một cái chết. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn tâm thần chấn động, khó có thể tin mà nhìn ông ta. Trên khuôn mặt khô khan của thổ bá lộ ra nụ cười. Các ngươi không nghe lầm đâu. Ta hâm mộ A Sửu, đang mong đợi một cái chết, mong đợi chính mình biến thành A Sửu. Nghiệp hỏa đúc chân thương này là ta chuẩn bị cho A Sửu. Ta đang đợi con gái của A Sửu giết chết ta. Chờ đợi sau khi nàng giết chết ta rồi, ta biến thành A Sửu. Khi đó, chúng ta lại là người một nhà. Ta là phụ thân, nàng là con gái của ta. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặt, Tần Mục nhịn không được mà nói: Hư Thiên Tôn sẽ nhận ngươi là phụ thân sao? Thủ bá nè, ngươi đang đùa với mạng sống của mình đó. Thủ bá cúi đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt xấu xí khô khan càng ngày càng có nhiều nhân tình, nói: Một thiên tôn nè, ngươi không phải là ta, cũng không phải một người phụ thân. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được ta khi trở thành A Sửu. Khi con gái ta sinh ra, loại rung động tâm hồn đó. Ngươi không phải muốn xem thủ đoạn ẩn giấu của ta hay sao? Nhìn đây. Bàn tay của ông ta dang rộng, nhẹ nhàng vung lên. Đoàn nghiệp hỏa bỗng nhiên tách ra, tựa như là một cái kén với từng tầng kết cấu chồng chất lên nhau. Mỗi tầng kén nghiệp hỏa đều được khắc đầy phù văn đại đạo của U Đô, tỏa sáng lộng lẫy vô cùng. Nghiệp hỏa chi noãn tổng cộng có 36 tầng kén. Càng đi sâu vào bên trong, nghiệp hỏa càng trở nên mãnh liệt, uy lực cũng càng thêm khủng khiếp. Khi tầng cuối cùng của cái kén nghiệp hỏa lục xác, tầng một cùng Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy A Sửu Thủ Bá. A Sửu bị trấn áp trong ngọc tỏa quan, phải chịu đựng vô biên nghiệp hỏa thiêu đốt và ma luyện. Kỳ lạ thay, A Sửu không nằm ở trong nghiệp hỏa chi noãn, mà thân thể của gã lại ở trong ngọc tỏa quan. Tuy nhiên, năng lượng từ nghiệp hỏa chi noãn vẫn không ngừng chảy vào thể nội của A Sửu. A Sửu phạm tội ngập trời, trên người của gã quấn đầy xiềng xích do đại đạo U Đô biến thành, lại cưỡng ép lôi kéo U Đô tiến về thiên đình, dùng máu tẩy rửa thiên đình để báo thù cho gia tộc, vì sinh mạng của con gái mình mà vùng vẫy. Gã phá hủy gần nửa thiên đình, khiến vô số cổ thần bán thần bỏ mạng dưới tay của gã, thậm chí giết chết cả hoàng tử Hoàng Tung. Tội lỗi của A Sửu lớn đến mức khó mà tha thứ, dù gã là thủ bá chuyển thế, cũng phải trả giá nữa. Vĩnh viễn chìm đắm ở trong biển nghiệp hỏa, chịu đựng sự dày vò không ngừng. A Sửu là thủ bá, nhưng thủ bá không phải là A Sửu. Thủ bá phải hành sự công bằng, không thể thiên vị, vì vậy thủ bá đã tự tay trấn áp A Sửu. Tuy nhiên thủ bá chỉ là không thể thiên vị, ông ta vẫn có tâm tư riêng. Ông ta hâm mộ A Sửu, muốn trở thành A Sửu, nên đã dùng nghiệp hỏa của chúng sinh để tôi luyện chân thân cho A Sửu. Tội nghiệp của chúng sinh, hãy để ta chịu đựng. Đợi ngày ta chết chính là lúc ta thoát khỏi xiềng xích này. Thủ bá bình thản nói. Tần Mục khẽ nhíu mày không nói thêm gì. Nguyệt Thiên Tôn cũng trầm mặt, câu mày sâu thẳm. Hai người đang mong đợi thủ bá trở thành đồng minh, cùng họ kề vai chiến đấu. Bởi lúc này Thập Thiên Tôn đang ở thời điểm suy yếu nhất. Hạo Thiên Tôn bị trọng thương, Hiếu Thiên Tôn thì bị lưu đày. Thái Đế chỉ còn lại một cái đầu. Tường Thiên Phi dù đã hồi phục nhưng uy hiếp không lớn. Tổ Thần Vương, Lan Hiên Thần Hoàng cùng Nghiên Thiên Phi đều mang thương tích. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hồng Thiên Tôn và Thiên Công chuyển thế, cùng Thiên Tôn rất có thể sẽ chọn đứng trung lập. Vị duy nhất còn giữ được chiến lực đỉnh phong chính là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đối phó với Thập Thiên Tôn. Nếu Thiên Công và Thổ Bá cùng đứng lên hô hào, có sự hỗ trợ của Nguyệt Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, cùng với Đông Đế Thanh Long, Tây Đế Bạch Hổ và Bắc Đế Huyền Vũ khởi nghĩa, lại thêm Khai Hoàng Trần Nghiệp và Lãng Uyển Thần Vương từ Thái Hư xông ra, thắng bại chắc chắn nghiêng về phía họ. Nhưng Thủ Bá lại muốn chết, muốn thoát khỏi thân phận đại đạo hiện tại. Đây là điều mà Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn đều không ngờ tới. Thủ Bá dung trọng A Sửu, Thiên Công dung trọng Hồng Thiên Tôn. Có lẽ bọn họ đều chán ghét thân phận đại đạo của mình, muốn mượn đại kiếp để thoát khỏi xiềng xích, giành lấy tự do. Hoặc giả Thủ Bá và Thiên Công đang dung túng Thập Thiên Tôn giết chết chính mình. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn rời khỏi thân thể Thủ Bá, Nguyệt Thiên Tôn mới nói. Tần Mục gật đầu khẽ nói. Hiện tại quả thực là không phải lúc khai chiến rồi. Nếu động thủ, Thổ Bá và Thiên Công, một người không thể rời khỏi U Đô, một người không thể rời khỏi Huyền Đô. Họ chỉ có thể chiến đấu ở trong lãnh địa của mình. Rời khỏi nơi này, chiến lược sẽ suy giảm đáng kể. Mặt khác, phía chúng ta tuy có nhiều cao thủ, nhưng mà ngươi, U Thiên Tôn, Khai Hoàng và Lãng Uyển, thực lực vẫn không bằng Thập Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu đồng ý. Nàng đã tàn phế hơn 4 vạn năm, U Thiên Tôn thì tử bế 100 vạn năm. Khai Hoàng ẩn náu trong Vô Ưu Hương 2 vạn năm, Lãng Uyển thì nàng chưa từng gặp, nhưng dự đoán thực lực cũng không cao. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long trên lãnh địa của mình thì lại mạnh mẽ vô cùng, nhưng một khi rời đi, thực lực sẽ suy sụp. Không nói Thổ Bá và Thiên Công không muốn khai chiến, cho dù có muốn, trận chiến này cũng cực kỳ gian nan, thậm chí có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Chỉ riêng một Hiểu Thiên Tôn đã khiến cho Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Thổ Bá liên thủ cũng không thể địch nổi. Nếu không có Tần Mục dùng võ trứng thiên đế thái sơ để đối phó, có lẽ ba người họ đã chịu phải tổn thất lớn rồi. Còn Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, ba vị cổ thần đại đế đều bị giam cầm trong sào huyệt, không thể rời đi. Khai Hoàng và Lãng Uyển cũng bị Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn ngăn chặn ở Thái Hư. Ta phát hiện ra những minh hữu này của chúng ta kỳ thực là không mấy đồng lòng với chúng ta đâu. Tần Mục có chút sa sút tinh thần, thấp giọng nói. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, liên minh với chúng ta chỉ vì muốn khôi phục địa vị cổ thần của họ. Thiên công và thủ bá liên minh với chúng ta là để bảo vệ thân phận chuyển thế của họ, giúp họ thoát khỏi xiềng xích của đại đạo. Lãng Uyển là vì tương lai của tạo vật chủ. Nếu để cho nàng mạo hiểm nguy cơ tạo vật chủ bị diệt tộc, hoặc thập thiên tôn đưa ra điều kiện hậu đãi, nàng sẽ không chút do dự mà đầu hàng. Hồng thiên tôn sẽ không giúp chúng ta. Cung thiên tôn và ta chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích thôi. Một khi ta không thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng sẽ đứng về phía có lợi ích lớn hơn. Nguyên mẫu phu nhân lại càng không phải nói rồi, họ đang theo đuổi những thứ khác với chúng ta. Nguyệt Thiên Tôn dừng bước, cười nói. Nhưng hiện tại, chúng ta đã có đủ lực lượng để đối đầu với Thập Thiên Tôn rồi, phải không? Từng Mục lộ ra nụ cười, cũng dừng lại. Đúng vậy. So với thời kỳ Duyên Khang kiếp, cảm giác tuyệt vọng và bất lực sâu sắc năm đó hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hai người tiếp tục bước đi, rời khỏi cung khuyết của thủ bá, Từng Mục mới nói. Trong số các minh hữu cổ thần có thể tin cậy được không nhiều đâu. Họ lúc nào cũng có thể kéo chân chúng ta, vì vậy nhất định phải có lực lượng của riêng mình. Nguyệt nè, người giờ U tốt nhất là nên đến Duyên Khang một chuyến đi, học hỏi thành quả biến pháp. Dù không thể phế bỏ thần kiều, ít nhất cũng có thể rèn luyện thêm thần thông. Nguyệt Thiên Tôn chần chừ một chút rồi gật đầu. Hiện tại nguyên giới vô chủ, các thiên tôn khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội này xâm nhập. Điều này rất bất lợi cho Duyên Khang. Nếu hiện tại đã có lực lượng đối đầu với Thập Thiên Tôn, tại sao lại không dùng chứ? Nguyên giới vô chủ, vậy chính là lúc chúng ta thể hiện lực lượng rồi. Nguyệt Thiên Tôn giật mình, thăm dò hỏi lại. Ý của ngươi là... Có sức mạnh thì phải dùng thôi. Từng Mục tinh thần sảng khoái, thần thái rạng rỡ. Thiên Công, Thủ Bá, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, U Thiên Tôn cùng với Nguyệt Nhi ngươi, tất cả đều phải đến nguyên giới, cát cứ xưng dương. Chúng ta không dám triệt để đối đầu với Thập Thiên Tôn, nhưng mà Thập Thiên Tôn dám triệt để đối đầu với chúng ta hay sao chứ? Thời đại chư hầu tranh bá ở nguyên giới đã đến lúc rồi. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt lóe sáng. Nguyên giới lúc này, thần bộ Doanh Thiên Đình dưới sự chỉ huy của Hạo Thiên Khuyển và Đại Nhật Tinh Quân đã phóng thích Kim U Quân, cùng với Thiên Nhãn Thần Tộc, Thiên Nhĩ Thần Tộc đang lụng sụp khắp nguyên giới, gần như lật tung từng chư thiên. Thậm chí Âm Thiên Tử nghe tin nguyên giới xảy ra biến cố, vâng lệnh Hạo Thiên Tôn từ Thái Hư chạy đến. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số quỷ thần, cầm sinh tử bộ lơ lửng khắp nơi. Sinh tử bộ tỏa ra kim quang, quét sạch khắp thế giới. Các đại chư thiên trong nguyên giới cảm thấy phiền phức, nhưng không dám phản kháng, cũng không dám lên tiếng. Thiên Đình tuy không bắt được kẻ thù, nhưng cũng vơ vét được không ít tài phú. Nguyên giới đang dậy sóng ngầm, khắp nơi lan truyền tin đồn rằng Nguyên Mộc biến mất, thần khí Ngự Thiên Tôn không còn tung tích, là do Hiểu Thiên Tôn gặp bất trắc. Hiện tại nguyên giới vô chủ, Thiên Đình cử nhiều thần thánh đến đây, chính là để tìm kiếm tung tích của Hiểu Thiên Tôn. Lại có tin đồn rằng các thiên tôn đều nhắm vào nguyên giới, muốn nhân cơ hội Hiểu Thiên Tôn mất tích để chia phần. Dù chỉ là tin đồn nhưng độ tin cậy rất cao. Ngày hôm đó đột nhiên phương Tây nguyên giới trở nên vô cùng sáng rõ, từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống như sao chổi va vào đại địa, âm âm đổ xuống Tây Thổ. Nơi ánh sáng rơi xuống, từng tòa cung khuyết bắt đầu mọc lên nhanh chóng. Đó là thần kim, thần thiết tự thân sinh trưởng. Từng tòa thần cung đại điện bằng kim thiết bỗng nhiên hiện ra, trống rỗng giữa không trung. Trên bầu trời, các thần nữ của Bạch Hổ thần tộc mặc trang phục cổ kính từ trên cao giáng xuống, đáp lên kim thiết thần thành Tây Thổ. Tại nguyên giới, những chiếc lâu thuyền lơ lửng trên không, vô số thiên binh thiên tướng đổ dồn ánh mắt về hướng Tây Thổ, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Đan Phượng Lai kiềm chế Kim U Quân nhìn về phía Tây Thổ khẽ cười. Thầy đế Bạch Hổ cũng muốn thừa cơ nguyên giới vô chủ mà nhảy vào chặng đường sao? Nàng quá đề cao bản thân mình rồi. Đúng lúc này, bầu trời Tây Thổ bỗng sáng rực lên. Một bóng hình nữ đế mặc giáp trụ, đầu đội kim khôi giáng lâm, nhập chủ vào kim thiết thần thành. Bóng hình nữ đế vừa xuất hiện, toàn bộ Tây Thổ chấn động. Các thượng nhân, thần binh đều rung động, triệu hộ muốn buông tay để hướng về phía nữ đế cúng bái. Các thượng nhân nguyên giới vội vàng trấn áp lại thần binh của mình. Đan Phượng Lai lập tức bay lên, chuẩn bị thông báo cho Tổ Thần Vương. Âm Thiên Tử cũng động tâm tư, định sai người đến Thái Hư thông báo cho Hạo Thiên Tung. Đột nhiên tại Bắc Thổ Sóc Phương, nơi đầy băng giá, mây đen dày đặc không ngừng, ngũ lôi đan xen, trong vô số đám mây sấm sét, lôi điện cuồn cuộn. Mỗi đám mây sấm đều có phạm vi vài vạn dặm, gào thét xoay tròn, lôi đình dày đặc khủng khiếp. Trong lôi vân, lôi điện đánh xuống, ánh sáng chớp lóe lên giữa bầu trời tối đen. Từ trong mây, nước sông Thiên Hà đổ xuống, các thượng nhân của Huyền Vũ tộc nhân cơ hội lũ lụt và sấm sét từ trên trời giáng xuống. Những người Huyền Vũ này giỏi về kiến trúc, từng tòa đại điện thần cung đột nhiên mọc lên từ mặt đất, biến Sóc Phương thành một cái vùng cung điện băng tuyết với dòng nước vườn quanh, vô cùng hùng vĩ. Hai bóng hình nhị đế huyền vũ giáng lâm, một rùa một rắn trấn áp Sóc Phương. Âm Thiên Tử nhíu mày, lẩm bẩm. Huyền vũ nhị đế giáng lâm nguyên giới, thì kỳ lạ mà. Hai lão gia hỏa này giống nhút nhát mà, trốn ở Bắc Cực Thiên. Sao bây giờ lại dám liều lĩnh như vậy chứ? Dám nhúng tay vào vũng nước đục nguyên giới này sao? Âm Thiên Tử có con mắt tin tưởng hơn Đan Phượng Lai, lập tức nhận ra vấn đề. Không phải là Huyền Vũ Nhị Đế gan lớn, mà là có người đứng sau làm chỗ dựa. Chẳng lẽ Thiên Công và Thổ Bá đã cho Tứ Đế chỗ dựa, khiến họ ảo tưởng sức mạnh sao? Vừa nghĩ tới đây, phương đông bỗng tràn ngập hào quang tím, có thần long bay lượn trong hào quang, một tòa linh bảo sơn hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đông Hải, tạo thành một hòn đảo rộng hơn nghìn dặm. Tiếp theo, bóng hình Đông Đế Thanh Long giáng lâm, ngự trên linh bảo sơn, nhắm mắt ngủ yên. Âm Thiên Tử sắc mặt biến đổi, nhìn về phía nam, chợt nhớ tới Nam Đế Chu Tước đã chết, không thể giáng lâm. Tam Đế xuất hiện, nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Gã thầm nghĩ. Đột nhiên bầu trời gió mây cuồn cuộn, các vì sao lui lại. Âm Thiên Tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy vô tận ánh sáng trắng từ thiên đồ tràn ra, bao phủ nguyên giới. Ánh sáng như tóc bạc lan tỏa khắp nơi, càng lúc càng thấp, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng. Dần dần ánh sáng hóa thành khuôn mặt Thiên Công xuất hiện trên bầu trời. Nhiều ánh sáng khác đổ về hóa thành mây trắng hàng vạn dặm. Trên mây hiện ra cung điện, Thiên Cung với mái tóc bạc, râu bạc, mắt trắng từ thiên đồ giáng xuống, đáp lên biển mây trong thiên cung. Âm Thiên Tử nghẹn họng nhìn chằm chằm, trong lòng đầy sợ hãi. Thiên Công cũng không ngồi yên được, những lão già này đúng là chán sống rồi mà. Nhưng nếu nguyên giới thành chiến trường, chúng ta sẽ thành những kẻ đầu tiên gặp nạn. Tốt nhất là thấy nguy liền chạy thôi, đó mới là cách bảo toàn mạng sống. Gã vung tay mở ra Minh Đô Thiên Môn định bỏ trốn, nhưng đột nhiên từ mặt đất bốc lên vô tận ma khí u đu, nhuộm đen cả cái vùng đất trung tâm nguyên giới. Âm Thiên Tử mở ra Minh Đô Thiên Môn, nhưng thấy không phải là Bắc Thiên Minh Đô mà là u đu. Gã đứng trước cổng, thấy Thủ Bá, một nam tử hùng vĩ đang ở trong u đu, phần thân một phần thân thể và nguyên thần giáng lâm nguyên giới. Âm Thiên Tử cúi nhìn, nơi đó đã biến thành một tiểu u đu, phần thân Thủ Bá đang từ trong ma khí đen kịch từ từ bay lên. Hai cái sừng trâu xuyên thủng ma khí, tựa như hai dòng hoàng tuyền chín khúc 19 quẹo, xé toạc bầu trời, từ bên cạnh Minh Đô Thiên Môn của gã vụt qua. Âm Thiên Tử nhìn thấy trong hai cái sừng khổng lồ kia có nham tương chảy xuống như sông, trong lòng đầy lo sợ, nhưng lại pha lẫn chút hâm mộ. Gã lập tức tỉnh táo lại. Lão già Thủ Bá này cũng tới hả? Đây là muốn giết chúng ta trước mà. Gã lập tức thu Minh Đô Thiên Môn lại, bay nhanh về phía linh năng đối thiên kiều gần nhất. Thủ Bá đã chặn đường về Minh Đô của gã, tốt nhất là từ linh năng đối thiên kiều trở về thiên đình. Trên đường đi, gã đi ngang qua bóng ma Thiên Công, đột nhiên nhìn thấy Thiên Âm Chi Hải, một nữ tử thần quan đang từ biển bay lên. Thiên Âm Nương Nương! Âm Thiên Tử run rẩy vội đổi hướng. Thiên Âm Nương Nương vốn căm hận gã thấu xương, giờ đây thần thông đại thành, lại là một cổ thần thoát khỏi đại đạo trói buộc, thực lực kinh người. Âm Thiên Tử thực sự không muốn đối mặt với nàng. Thiên Âm Nương Nương cũng xuất hiện rồi, chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây rồi. Âm Thiên Tử bay nhanh hơn, lúc này thấy vạn dặm rừng đào di chỉ. Trong di chỉ, một nữ tử dáng người thước tha đang dùng hai ngón tay nhặt một đóa hoa đào, cắm xuống đất. Bên cạnh nữ tử là một thiếu niên cao lớn, khí độ phi phàm, cúi xuống thổi một hơi vào hoa đào. Ngay lập tức, từ dưới đất mọc lên vô số chồi non, lan rộng khắp vạn dặm di chỉ như dịch bệnh. Chỉ trong chốc lát, từng cây đào lớn lên, nở hoa, kết quả. Nữ tử ném lên một cây cổ cầm rơi xuống đất, hóa thành một cung điện. Thiếu niên và nữ tử nhìn nhau mà cười, bước vào. Mộ Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn trốn chạy cũng đành đi, sao còn dám quay vậy? Còn Mộ Thiên Tôn, khi nào lại cấu kết với nàng rồi? Âm Thiên Tử hít một hơi lạnh. Gã đang nghĩ, thấy thiếu niên cao lớn kia bước ra khỏi cung điện, trên tay cầm một cây thần cung, nhìn quanh. Đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người Âm Thiên Tử, lập tức dương cung. Âm Thiên Tử vội bỏ chạy. Thiếu niên không nhìn thấy tung tích của gã nữa nên đành thu cung lại. Nữ tử trong cung đi ra hỏi. Mục Thiên Tôn, sao ngươi lại dương cung vậy? Ta dường như là thấy âm triều cận đó. Đáng tiếc là hiện tại thị lực của ta chưa phục hồi, chỉ thoáng thấy hắn thôi, đã bị hắn chạy thoát rồi. Hắn chạy nhanh thiệt đó. Thiếu niên này chính là Tần Mục, lộ ra vẻ tiếc nuối. Âm Thiên Tử nếu không chạy nhanh, sớm đã bị giết rồi. Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Tần Mục gật đầu. Ừ, đúng vậy đó. U Thiên Tôn vẫn chưa giáng lâm hả? Không cần hối thúc hắn đâu, hắn ngại lắm. Đợi lát nữa hắn sẽ lén lút xuất hiện mà thôi. Hai người trở vào cung, Tần Mục mới hỏi. Không biết Khai Hoàng và Lãng Uyển Thần Dương có giáng lâm không nữa? hiện tại chỉ còn thiếu họ mà thôi. Đang nói, đột nhiên một đạo kiếm quang từ hư không đâm tới, đó là Vô Ưu kiếm, liên tiếp biến hóa 34 kiếm chiêu tại rừng đào gần đó. Tần Mục trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía những tia kiếm quang rực rỡ chiếu sáng cả nguyên giới đó. Khai Hoàng không đích thân giáng lâm, mà thông qua Vô Ưu kiếm để hiện diện tại nguyên giới. Thanh Vô Ưu kiếm vút ngang tận mây, cách rừng đào không xa khắc họa 34 tầng chư thiên uy nghiêm. Trong ánh kiếm quang, chư thiên hiện ra hùng vĩ vô cùng. Lúc này bầu trời đột nhiên vỡ ra, từng vị tạo vật chủ xuất hiện, bay đến bên cạnh 34 tầng chư thiên do Khai Hoàng lưu lại. Thân thể vĩ đại của tạo vật chủ, mỗi người đều tự mình quan tưởng. Chúng sinh nguyên giới lập tức chứng kiến quá trình tạo vật chủ sáng tạo ra chư thiên. Vô số kẻ phàm tục nhìn 34 tầng chư thiên từ vết kiếm của Vô Ưu kiếm dần dần hóa thành hiện thực. Cùng lúc đó, một luồng thần thức mênh mông thâm thúy từ hư không bay tới, để nhanh quá trình hình thành 34 tầng chư thiên. Đó là thần thức của Lãng Uyển Thần Vương. Bọn họ thông qua hư không kiều mà tới đây. Trong lòng Tần Mục khẽ động, ánh mắt đảo qua Nguyệt Thiên Tung. Sự hình thành của hư không kiều có liên quan mật thiết đến Nguyệt Thiên Tung. Ba gian phòng cuối cùng của cây cầu chính là do Nguyệt Thiên Tung tạo ra, nối liền những nơi hiểm yếu trong vũ trụ. Hai người quan sát một lát, tuy tu vi của Khai Hoàng và Lãng Uyển Thần Vương không thể so được với Thập Thiên Tung, nhưng chiêu thần thông tái tạo chư thiên này cũng là điều mà Thập Thiên Tung khó lòng sánh kịp. Chỉ cần dùng để uy hiếp như vậy đã đủ rồi. Các cứ nguyên giới, đại sự có thể thành rồi. Tần Mục cười nói. Nguyệt Thiên Tung cảm xúc dâng trào, nàng đã lâu rồi không có cảm giác như vậy. Nàng từng trải qua hai thời đại huy hoàng, thời đại đầu tiên là thời kỳ Long Hán tranh bá, với vô số anh hùng hào kiệt xuất chúng, cùng những sự tích khiến người ta khó quên. Khi ấy nàng phò tá Vân Thiên Tung, tự tay kiến tạo Tiêu Hán Thiên Đình, lòng đầy chí khí, thậm chí không màng đến tình cảm nam nữ. Nàng theo đuổi một mục tiêu mà trong mắt người khác có lẽ là viển vông, thậm chí là buồn cười. Mục tiêu ấy chính là để nhân tộc có thể sinh tồn tốt hơn. Mục tiêu tuy đơn giản nhưng mà chân chất, và nàng đã dành mấy chục vạn năm để phấn đấu, cho đến ngày Vân Thiên Tung tử trận. Từ đó về sau, nàng chìm đắm trong nỗi đau, lui về ẩn cư. Dù thời đại Xích Minh cuồng dã kéo dài trăm ngàn năm, nàng vẫn chưa từng xuất hiện, một mình sống trong hồi ức về quá khứ. Khi thời đại Xích Minh sụp đổ, nhân tộc lại bị đả kích gần như diệt vong, nàng buộc phải thoát khỏi trạng thái ẩn cư. Người ta nói tiềm long vật dụng, mà con tiềm long này cuối cùng cũng phải xuất uyên. Vẫn là mục tiêu đơn giản đó, vì để nhân tộc có quyền sinh tồn, có quyền theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Trên đường cứu vớt nhân tộc, nàng đã gặp Lăng Thiên Tôn cũng vừa bước ra. Lăng Thiên Tôn cũng vì cái chết của Vân Thiên Tôn mà bế quan ẩn cư, biến mất khỏi thế gian. Đối mặt với đại kiếp của nhân tộc, hai nữ tử này đã có lựa chọn giống nhau. Họ nhìn nhau cười một tiếng, mở ra một thời đại mới, một thời đại huy hoàng khác. Thời đại Thượng Hoàng được kiến lập dưới tay của hai nữ tử, trở thành nền văn minh rực rỡ kéo dài 30 vạn năm. Thượng Hoàng thời đại kết thúc khi Hiểu Thiên Tung phản bội, cùng với việc Nguyệt Thiên Tung tàn phế, Lăng Thiên Tung bị ám sát. Mà giờ đây một thời đại mới đang dần hé lộ tài năng, thời đại này khiến cho nàng một lần nữa sục sôi nhiệt huyết. Ai dám nói nữ nhi chỉ có nhu tình? Chí lớn của nàng mãnh liệt, làm nên sự nghiệp và sự tích kinh thiên động địa, đủ khiến cho bao nam tử phải xấu hổ. Hai người ngửa đầu nhìn quanh, đột nhiên trên bầu trời có ánh lửa phun trào. Phía trên Nam Hải hỏa diễm ngút trời. Trong ánh lửa, một nữ tử mặc váy đỏ giáng lâm, ngồi xếp bằng trên không. Váy đỏ tung bay như đôi cánh chu tước. Nhục thân của Nam Đế. Khóe mắt Tần Mục giật giật mạnh, đó chính là nhục thân của Nam Đế Chu Tước, giáng lâm trên không trung Nam Thủ Nam Hải. Nam Đế Chu Tước từng bị Hỏa Thiên Tung sát hại, Tần Mục từng hỏi thăm Hỏa Thiên Tung tại Nam Cực Thiên, và Hỏa Thiên Tung cũng xác nhận đã giết chết Nam Đế tại tổ địa của nàng, luyện hóa đạo hạnh và nhục thân của nàng. Giờ đây Hỏa Thiên Tung phóng thích nhục thân của Nam Đế, mục đích chính là để uy hiếp, không phải uy hiếp Thập Thiên Tung mà là uy hiếp Nguyệt Thiên Tung, Thiên Công, Thổ Bá cùng với Tam Đế khác. Hỏa Thiên Tung khi đối mặt với đồng tộc, quả nhiên là kẻ tàn sát hàng đầu mà. Ánh mắt Tần Mục trở nên lạnh lẽo. Hỏa Thiên Tung phóng thích nhục thân của Nam Đế Chu Tước để uy hiếp nguyên giới. Không lâu sau, uy hiếp của Tổ Thượng Vương cũng theo đó mà tới. Đối tượng của gã chính là Thiên Công. Vũ khí gã dùng để uy hiếp Thiên Công là một chiếc vũ khí phản chiếu, không phải là thiên đạo chí bảo của gã vốn đã vỡ nát. Lần này gã phản chiếu một thiên cầu hình cầu vô cùng phức tạp. Bên trong thiên cầu, thiên đạo và U Đô Đại Đạo hoàn mỹ hòa hợp. Trên không trung, phân thân Thiên Công thấy như vậy, khen ngợi. Nguyệt tử lợi hại thiệt nha, đây là lấy thần kim thần khoáng từ tổ đình để luyện thành bảo vật hả? Chỉ có thần khoáng của tổ đình mới có thể hòa hợp hoàn hảo với thiên đạo và ma đạo như vậy. Sau đó, uy hiếp của Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tung, Tượng Thiên Phi, Hư Thiên Tung, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng các thiên tung khác cũng lần lượt giáng lâm. Thiên Cung Thủ Bá cùng mấy vị cổ thần đại đế gặp phải sự phản chiếu của những thiên tung này, sắc mặt đều biến đổi. Bảo vật phản chiếu của những thiên tung Nghiên, Cung, Tường, Hư, Lan, Hùng này hầu hết đều được luyện từ thần kim thần khoáng của Tổ Đình. Trong khoáng vật của Tổ Đình ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, có thể kết hợp những đại đạo vốn xung đột vào cùng một kiện bảo vật. Thập Thiên Tung vốn không thể luyện chế bảo vật, nhưng nhờ thần kim của Tổ Đình, họ đã làm được. Xem ra không thể giấu giếm được nữa rồi. Phân thân Thiên Công thở dài, đưa tay chỉ một cái, 49 thiên đạo trong huyền đô hóa thành 49 kiện chí bảo, tất cả đều được luyện từ thần kim của Tổ Đình, treo cao trong huyền đô, uy hiếp nguyên giới. Trong nguyên giới, Thủ Bá trầm ngâm chân đạp đại địa. U đô hiện ra, 64 u đô đại đạo hóa thành 64 kiện ma đạo chí bảo, đồng thời uy hiếp nguyên giới. Một bên khác, Đồng Đế Thanh Long thôi động Linh Bảo Sơn, mà ở Tây Thổ, kim thiết trên bầu trời thần thành đột nhiên xuất hiện một ngụm hoàng kim hào giác khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng vang dội, khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn xông lên chém giết. Bắc Đế Huyền Vũ phản chiếu thấy cảnh này, Huyền Đế quay sang Vũ Đế nói: "Mấy lão huynh đệ tỷ muội của chúng ta đều có thần khí, là năm xưa rời khỏi Tổ Đình thu thập thần kim và bảo vật luyện chế mà thành. Chỉ có chúng ta nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ gia tài đều dùng để chế tạo lưu ly thanh thiên trạng. Kết quả lưu ly thanh thiên trạng còn bị kẻ xấu đánh cắp nữa." "Đừng nói nữa, giả bộ cao thâm mặt trắc, chúng ta cũng không đến mức mất mặt đâu." Huyền Vũ không nói gì thêm, nhưng sau một lúc lâu vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Thiên Âm Nương Nương và Nguyệt Thiên Tôn cũng chẳng có bảo vật trấn thế gì, chúng ta cũng không đến mức mất mặt thiệt." Lời chưa dứt, Thiên Âm Nương Nương tế ra một bảo vật, chính là Chúng Sinh Lỗ Đấu, cũng được luyện từ thần kim mang đi từ Tổ Đình năm xưa. Huyền Đế chừng chờ một chút, nói: "Còn Nguyệt Thiên Tung thì chẳng có bảo bối gì." Trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tung gãy dây đàn, lập tức trên không rừng đào xuất hiện vô số thanh đao trong suốt. Đó chính là những lát cắt không gian từ từ chuyển động. Huyền Đế nghĩ ngợi một lát, quay sang Vũ Đế nói: "Một Thiên Tung còn nghèo hơn chúng ta nhiều, tuổi trẻ tích lũy chưa đủ." Vũ Đế cố nén cơn giận muốn hành hung ông ta trước mặt người khác, lạnh lùng quát: "Im miệng đi!" Đang nói, đột nhiên U Minh Thái Tử thần thông hóa thành thiên hà, bước lên thiên hà mà đến, cúi người nói: "Dạ, Bắc Đế bệ hạ nè, Duyên Tú Đế sai ta mang đến một số thần kim từ Tổ Đình, nói rằng một thiên tôn đã thu thập được rất nhiều thần kim khoáng vật từ trong Tổ Đình, còn dư thừa một chút, xin mời hai vị lấy dùng để luyện bảo phòng thân." Huyền Đế và Vũ Đế nhìn thấy nhi tử lòng đầy thương nhớ, nhưng cố nén lại, đưa U Minh Thái Tử tới nơi chứa thần kim thần khoáng của Tổ Đình. Vũ Đế nói: "Một thiên tôn thật có lòng, còn ở Duyên Khang sống có tốt không?" U Minh Thái Tử cúi đầu đáp: "Con ở Duyên Khang sống rất tốt đó, quen biết nhiều bằng hữu, họ đều đối đãi với con chân thành, chưa từng tính kế con. Chỉ là Duyên Tú Đế chê đạo pháp thần thông của con lạc hậu, sai con đến Văn Đạo Viện học tập, ở đó con cùng bằng hữu giao lưu đạo pháp thần thông. Họ đối đãi con chân thành, con rất là vui." Vũ Đế an lòng, nở nụ cười: "Chỉ cần con sống tốt, ta liền an tâm rồi." Huyền Đế thì nghiêm mặt nói: "Hai vợ chồng ta tuy đã đoạn tuyệt quan hệ với con rồi, nhưng dù sao con cũng là con của chúng ta, nên ta không thể không dặn con một câu nha. Làm người làm việc phải cẩn trọng. Nếu người khác đối đãi con chân thành, con cũng phải đáp lại bằng chân tình." U Minh Thái Tử nghẹn ngào, quỳ lạy vâng dạ. Vũ Đế sốt ruột xua tay: "Mau đi đi." U Minh Thái Tử rơi lệ đứng dậy bái biệt. Huyền Đế, Vũ Đế dõi theo bóng dáng của gã khuất xa, nói: "Nhi tử ngốc còn đang cầu học, ta thấy nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là bộ dáng tùy tiện vô tâm nữa rồi. Tu vi của nó so với trước kia hùng hậu hơn nhiều, xem ra Duyên Khang đã giúp nó trưởng thành." Hai vợ chồng nhìn nhau cười: "Con ta cũng là người có tư chất thiên tôn mà, chỉ là không có trí tuệ của thiên tôn, nhưng dựa vào Duyên Khang biết đâu có thể sống sót được." Hai người kiểm tra bảo vật Duyên Tú Đế đưa tới không khỏi líu lưỡi. Duyên Tú Đế tặng rất nhiều bảo vật, thủ bút cực lớn, đủ để họ luyện chế một kiện bảo vật trấn áp khí vận của Bắc Cực Thiên. "Một thiên tôn ở Tổ Định đúng là phát tài rồi." Huyền Đế lẩm bẩm: "Nghe nói lưu ly thanh thiên trạng của chúng ta bị hắn lấy đi trấn áp Tổ Định, tiểu tử này sợ lại dùng những bảo vật này nịnh nọt chúng ta rồi." "Năm đó cũng là hắn cứu U Minh và Huyền Vũ Thiên Cung, hắn mượn dùng cũng không sao." Cùng lúc đó, uy hiếp của Hạo Thiên Tung ung dung mà đến, uy hiếp của Hạo Thiên Tung là một cái đầu lâu to như tinh cầu, đó là đầu lâu của Thái Đế. Cái đầu đó là một trong ba bộ phận nhục thân còn sót lại của Thái Đế. Thái Đế từ khi thoát khốn đến nay luôn gặp chuyện không thuận, đánh một trận với Hạo Thiên Tung bị Hạo Thiên Tung bẻ gãy một cánh tay, nuốt mất. Từ chỗ từng một có được Thái Sơn Nguyên Thạch, sau đó khôi phục lại nhục thân, nhưng mà đầu lâu và cánh tay mới sinh ra không bằng lúc trước. Tiếp đó Thái Đế là ở trong tổ đình gặp phải Tứ Đại Thiên Tung vây công, bị Tứ Đại Thiên Tung chia năm xẻ bảy, nhục thân lại bị tế đàn ẩn giấu trong tổ đình hiến tế, biến thành chất dinh dưỡng cho cường giả thời tiền sử. Chỉ có một cái nắm đấm của lão rơi vào tay của Địa Mẫu Nguyên Quân được bảo tồn, đầu lâu của lão thì rơi vào tay của Tần Mục, chỉ là do Thái Sơn Nguyên Thạch tạo ra, không sánh được đầu lâu ban đầu. Mà cái đầu này sau khi Tần Mục giao cho Thúc Quân xử lý thì Thúc Quân mang cái đầu này đi đâu không biết, bây giờ không ngờ lại xuất hiện trên tay của Hạo Thiên Tung. Chẳng những vậy, Hạo Thiên Tung còn đã thu thập được cái bàn tay của Thái Đế nữa. Lúc này Hạo Thiên Tung đem đầu lâu Thái Đế luyện chế thành bảo, dùng đầu Thái Đế uy hiếp nguyên giới, cho các đại thiên tung, thậm chí Thủ Bá, Thiên Cung và Cổ Thần Tam Đế áp lực có thể tưởng tượng. Thái Đế là tồn tại sánh ngang với Thiên Đế Thái Sơ. Lão bị Hạo Thiên Tung chém đầu, thực lực của Hạo Thiên Tung cường đại cỡ nào? Đầu lâu của Thái Đế vừa xuất hiện khiến chư thiên vạn bảo đều lu mờ. Đầu lâu Thái Đế mở hai mắt, hai đạo ánh mắt còn sáng tỏ hơn ánh nắng gấp trăm ngàn lần. Ánh mắt ông tác hưởng, quét nhìn nguyên giới trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, chiếu rọi từng cái chư thiên của nguyên giới này. Hạo Thiên Tung đứng đầu thập thiên tung, dù có tin đồn gã bị thương nặng, thực lực kém xa trước đây, nhưng khí diễm và uy thế vẫn không ai sánh bằng, những thiên tung khác đều kém một bậc. Bỗng nhiên ánh mắt đầu lâu Thái Đế nhìn chăm chú một cái vùng đất hắc ám không chịu rời đi. Chỉ thấy nơi đó nghiệp hỏa hừng hực biến ngàn dặm đất thành một cái vùng xích giả. Trong nghiệp hỏa hừng hực, một nguyên thần hiển hiện, xiềng xích khóa tứ chi của người này dày vò trong nghiệp hỏa, gào thét hung ác dữ tợn. Nguyên thần này chính là thái tử của cung đình trước kia, Tà Đế Tà Vô Kỵ. Thuyền giấy thăm thẳm của U Thiên Tung xuất hiện. U Thiên Tung đứng ở trên quỷ thuyền, uy hiếp của lão cũng lặng yên không tiếng động mà đến. Đó chính là Tà Đế Tà Vô Kỵ, một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại Long Hán, có được huyết mạch của đế hậu và thiên đế, tư chất thiên tung, do trí tuệ không địch lại nên tranh đoạt không lại đế vị với thiên đế rồi bị đánh vào U Đô, bị trấn áp ở trong Ngọc Tỏa Quan Tà Vô Kỵ. Lúc này bên cạnh Tạ Vu Kỳ còn có một người, là Thái tử Đông Cung, đương kim thiên đình Minh Nhai. Khống chế đầu lâu Thái Đế chính là Hạo Thiên Tung. Gã thờ ơ với Tạ Vu Kỳ, năm đó gã xúi giục Tạ Vu Kỳ tạo phản làm loạn, mượn tay thiên đế trừ khử vị huynh trưởng này. Tạ Vu Kỳ chết nhiều năm như vậy không đáng lo, trong mắt của gã chỉ có Minh Nhai Thái tử. Minh Nhai Thái tử là số ít người có tư chất thiên tung, tuổi còn trẻ đã bắt xích đế Tệ Hạ Du, khiến Tệ Hạ Du không thể không thần phục thiên đình. Tư chất của gã siêu quần bạc tụy, là tồn tại có thiên phú tư chất cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi thiên đình, hơn nữa còn là đệ đệ của Hạo Thiên Tung. Nhưng trên thực tế, Minh Nhai Thái tử là nhi tử của Hạo Thiên Tung, con của gã. Sau khi thiên đế chết, Hạo Thiên Tung nhập chủ nhục thân thiên đế, từng khống chế thân thể này tiến vào hậu cung, làm một chút chuyện hoang đường. Minh Nhai Thái tử là sản phẩm sau chuyện hoang đường. Hạo Thiên Tung đã từng muốn xử tử sản phẩm sau chuyện hoang đường này rồi, không để lại vết nhơ, nhưng vẫn nhẫn nại. Gã rất thích Minh Nhai Thái tử, hai người trên danh nghĩa là huynh đệ, nhưng thực ra là phụ tử. Hạo Thiên Tung đối với gã cũng chiếu cố có thừa, đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng sau khi võ trứng thiên đế bị mất trộm, Minh Nhai Thái tử liền không biết tung tích, không ngờ lại tiến đến U Đô, đi gặp Tà Đế Tà Vô Kỵ. Hiện tại, Tà Đế Tà Vô Kỵ và Minh Nhai Thái tử bị U Thiên Tung xem như uy hiếp, mời ra khỏi U Đô. Bọn họ là U Thiên Tung dùng để uy hiếp Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung khống chế đầu lâu Thái Đế, dời ánh mắt. Uy hiếp này của U Thiên Tung thực sự là quá ác, bắt lấy chỗ yếu của gã. U, tương lai ngươi sẽ hối hận về hành động ngày hôm nay của mình. Trong rừng đào, Tần Mục thở phào một hơi. Hiện tại thế cục coi như an ổn, kế hoạch biểu dương lực lượng của hắn có thể thực hiện, toàn bộ nhờ vào sự ủng hộ của những minh hữu này. Đương nhiên, việc này còn phải dựa vào U Thiên Tung đi thông báo cho Tây Đế, Đông Đế bọn họ. Cũng phải cảm tạ Tây Đế Bạch Hổ là tiểu yêu tinh sợ thiên hạ không loạn, người đầu tiên vội vàng nhảy ra giáng lâm nguyên giới. Không có Tây Đế Bạch Hổ người đầu tiên giáng lâm, Đồng Đế Thanh Long, Bắc Đế Huyền Vũ, những cái lão già giảo hoạt này căn bản sẽ không giáng lâm. Càng thêm mấu chốt chính là Thiên Công, cái lão hồ ly này, Cổ Thần Tam Đế giáng lâm, Thiên Công cũng liền không thể không giáng lâm. Thế cục hiện tại có thể tạm đảm bảo là cân bằng, chỉ cần đảm bảo chúng ta và thiên đình có thực lực hủy diệt lẫn nhau, thiên định trong thời gian ngắn sẽ không động đến nguyên giới. Thái hư cũng có thể tạm đảm bảo bình an. Hiểu Thiên Tung bị dây ở trong không gian hỗn loạn một ngày, cân bằng liền sẽ duy trì một ngày. cho đến khi hắn từ nơi đó mà thoát thân. Ánh mắt từng một chớp động, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là giải cứu Lăng Thiên Tung. Nhất định phải trước khi Hiểu Thiên Tung thoát khỏi không gian hỗn loạn cứu được Lăng Thiên Tung ra. Giải cứu Lăng Thiên Tung, cho dù Hiểu Thiên Tung thoát khỏi không gian hỗn loạn, đối với đại cục ảnh hưởng cũng không lớn nữa. Mà trước đó, hắn cần tăng lên thực lực của mình, đảm bảo khi giải cứu Lăng Thiên Tung có được vốn liếng đối kháng khống chế nhục thân Thiên Đế Thái Đế. Nguyệt Nơ, có thể truyền thụ không gian chi đạo của ngươi cho ta không vậy? Trong cung điện, Tần Mục cười nói với Nguyệt Thiên Tung. Trong cung điện, Nguyệt Thiên Tung và Tần Mục đang trao đổi sâu sắc về con đường tu hành. Tần Mục không giấu giếm truyền thụ cho Nguyệt Thiên Tung những lĩnh ngộ của mình về các loại đại đạo. Từ thuật số vĩ mô đến vi mô, từ ấn ký đại đạo của cổ thần đến tạo hóa chi đạo, từ thiên hạ thần tàng đến tổ đình ngũ thái, Tần Mục đều chia sẻ hết thảy. Về cấu trúc vũ trụ của linh thai thần tàng, cũng như những cảm ngộ sâu sắc về hệ thống đạo cảnh, hắn đều dốc hết tâm huyết mà truyền đạt. Thời đại Thượng Hoàng được coi là thời kỳ hội tụ của hệ thống thần tàng thiên cung. Với tư cách là người dẫn dắt thời đại đó, Nguyệt Thiên Tung tự nhiên cũng có những cảm ngộ bất phàm của riêng mình. Hai người ẩn cư ở trong rừng đào, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Họ cùng nhau nhập mộng, kéo dài thời gian ở trong giấc mộng, và trong từng cảnh mộng, họ đều có được những thu hoạch phong phú. Chẳng mấy chốc, vài tháng đã trôi qua. Đại cục của nguyên giới vẫn tương đối bình yên, chỉ xuất hiện vài xáo động nhỏ. Chư thiên vạn giới có vô số chủng tộc và thế lực đang xen phức tạp. Thập Thiên Tung của Thiên Đình đều phái thân tín đến các nơi tụ tập thế lực, giữa các bên không ít xung đột và thăm dò lẫn nhau. Các đại chủng tộc của chư thiên cũng nhân cơ hội này lựa chọn đứng về phe các thiên tung khác nhau, khiến cho chiến tranh giữa các chư thiên ngày càng gia tăng, quy mô cũng dần dần lớn hơn. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tung vẫn ẩn cư ở trong lầu nhỏ, dường như không màng đến những biến động bên ngoài. Nguyệt Thiên Tung đi theo con đường của hệ thống thần tàng thiên cung, nàng hấp thu nhiều loại công pháp đế tọa khác nhau từ thời Thượng Hoàng và Long Hán, đồng thời cũng dự định tu luyện thành Thiên Đình. Thời đại Thượng Hoàng có 15 vị Nam Thượng Hoàng Thiên Đế, nhiều người trong số đó là đệ tử của nàng và Lăng Thiên Tung. Nàng tập hợp tinh hoa của các môn phái, tu luyện Thiên Đình của riêng mình và đã đạt được những thành tựu phi thường. Tuy nhiên vì nàng không tiến vào Thiên Đình nên sự tích lũy về công pháp đế tọa của nàng không hùng hậu bằng Thập Thiên Tung của Thiên Đình. Lần này trao đổi với Tần Mục, nàng cũng nhằm bổ sung những khiếm khuyết của mình. Nhưng để khai sáng ra công pháp Đại Thiên Đình của riêng mình, tập hợp tinh hoa của các loại công pháp đế tọa vẫn cần thời gian và sự suy ngẫm, rèn luyện thêm. Công pháp của nàng có tên là Tái Cực Hư Không Kinh. Tên gọi này xuất phát từ ý nghĩa của tái, cực và hư không. Tái đại diện cho một con số cực lớn, tương đương với vạn ức tỷ tỷ tỷ. Còn cực lại lớn hơn gấp bội. Hư không lại đại diện cho một con số cực nhỏ, sau số không có đến 18 chữ số. Tái Cực Hư Không Kinh của Nguyệt Thiên Tung có hàm ý rằng không gian to lớn hay nhỏ bé đều có thể vượt qua chư thiên vạn giới một cách dễ dàng. Nhỏ thì có thể hóa thành hạt bụi, thậm chí biến mất vào hư không, ẩn giấu hoàn toàn tung tích. Thành tựu của nàng đều lấy Tái Cực Hư Không Kinh làm nền tảng, lấy hư không thiên cung làm trung tâm, xây dựng các thiên cung khác xung quanh, hình thành nên hệ thống thiên cung độc đáo của mình. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục nghiên cứu học tập Tái Cực Hư Không, mong muốn có thể thấu hiểu sự huyền diệu của không gian chi đạo. Hết tập 271 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.